Tần Mục nhận lấy thần cung, dùng hết tất cả sức lực dương cung kéo thành hình tròn, toàn bộ nguyên khí hầu như bị cuốn vào phía trong cung. Một mũi thần tiễn nhanh chóng thành hình, tiễn quang điên cuồng hội tụ, tập hợp tại phía trên mũi tên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng đầy trời bay tán loạn rồi rít gào, kiếm quang vù vù vù lao theo hướng đi của mũi tên. Những ánh sáng kia là tinh quang trong tổ đình, dường như thần cung kéo tới từng vì tinh tú, khoảng cách tổ đình càng ngày càng gần. Tần Mục lập tức cảm thấy sức mạnh bên trong thần cung càng ngày càng mạnh, hai tay khó có thể chịu đựng được luồng sức mạnh này, hai cánh tay tráng kiện nhịn không được mà run rẩy. Ta thích cách chương.